Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 37, ghen ghét. Nguyên lai từ khi tại thao trường bị Đỗ Vạn Thiên chặn qua về sau, Nhiễm Tử Tấn liền ý thức được một sự kiện, này chính là cái này Ngụy Dương Đại học ma nữ ác chỉnh ăn duyệt nguyên nhân tự là ghen ghét. Nữ ma đầu ưa thích chính mình, mà mình thích An Duyệt, cho nên nàng muốn hủy đi An Duyệt, dùng thường dùng bạo lực thủ đoạn đem chính mình bước tới. Nhiễm Tử Tấn bắt đầu lo lắng, Đỗ Vạn Thiên người này sớm tại Ngụy Dương Đại học có tiếng xấu. Nàng ỷ vào chính mình có tiền có thế, chỉ cần không quen nhìn ai, liền không phải đem người nào chỉnh đến chết đi sống lại. Thẳng đến dập đầu nhận thua, ngoan ngoãn mới thôi. Mặc dù nàng trước đó không phải không bị người cáo qua, nhưng Đỗ gia có tiền thỉnh luật sư, mà Đỗ Vạn Thiên cho tới bây giờ cũng không cần chính mình động thủ, có tiền có thể làm ma đẩy quỷ. Thật nhiều người đều ước gì làm nàng chó săn cùng tay chân, cho nên các học sinh mấy lần tố cáo đều không bệnh mà chết, mà không cáo Đỗ Vạn Thiên người lại bị nàng làm trầm trọng thêm tra tấn. Bởi vậy Ngụy Dương Đại học thầy trò đều đối vị này đại tiểu thư kính nhi viễn chi. Thậm chí các học sinh mỗi lần cho tới nàng đều sợ bị tai mắt của nàng nghe được. Cho nên thật nhiều người bắt đầu dùng một cái chuyên dụng cái tên đến xưng hô Đỗ Vạn Thiên bảy số. Không, một vạn đằng sau có bốn cái số không? Một ngàn đằng sau có ba số không? Thêm hết thảy bảy số không? Cho nên Ngụy Dương Đại học có câu nói, thà gây yêu yêu linh, không được gây bảy số không? Mà Đỗ Vạn Thiên chính miệng nói cho Nhiễm Tử Tấn, nếu như hắn không đáp ứng trở thành chính mình bạn trai, nàng liền muốn chơi chết An Duyệt. Nhiễm Tử Tấn nhớ tới câu nói này đã cảm thấy tâm can rung động. Tại Ngụy Dương Đại học trong lời đồn, bảy số không là một cái nói được thì làm được người. Hắn bắt đầu lo lắng lên An Duyệt an nguy, đổi mới hối hận đêm hôm đó chẳng những không nói một câu, mà thế mà co cẳng liền chạy, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Hắn hận chính mình không có kéo dài một chút Đỗ Vạn Thiên. Cho dù là một câu qua loa cũng tốt, dạng kia Đỗ Vạn Thiên đối An Duyệt cừu hận khả năng còn biết thay đổi nhỏ một chút. Nhưng hắn cũng biết chính mình vô pháp làm đến. Đó là một loại tâm lý cảm giác sợ hãi, tựa như một cái sốc người nhìn thấy người khác chích cũng sẽ ngất đi một dạng. Mà Đỗ Vạn Thiên loại này nữ nhân, hoàn toàn tựu là hắn trên tâm lý chí mạng dị ứng nguyên. Hắn vô pháp làm bộ mình thích bộ dáng của nàng, dù là một điểm, dù là một giây, trừ phi là vì cứu vãn An Duyệt, hắn cảm thấy vì ái tình. Chính mình đồng ý có thể vượt qua loại này hoảng sợ. Mà bây giờ có thể cứu An Duyệt người, khả năng chỉ có chính mình. Hắn tại trong căn phòng đi thuê càng nghĩ, cảm thấy chỉ có thể đi theo thiếp thân bảo hộ An Duyệt dạng này nếu như nàng thật tao ngộ cái gì. Ngoài ý muốn, hắn có lẽ còn có thể liều lĩnh xông đi lên cứu nàng. Chủ ý đã định, hắn tìm cái bệnh uất ức lấy cớ, theo lão sư xin phép nghỉ vụng trộm theo dõi An Duyệt. An Duyệt khi đi học, hắn hội xa xa tìm một chỗ ở lại, nhất động bất động nhìn qua phòng học cửa. An Duyệt đi căn tin, hắn cũng sẽ đánh lên một phần cơm xa xa ngồi nhìn qua cái này nữ hài ngoại trừ đi WC cùng trở về phòng ngủ bên ngoài. Dù sao chỉ cần An Duyệt đi ra phòng ngủ lâu, hắn liền sẽ len lén, không xa không gần đi theo sát. Đang theo dõi ngày thứ hai, An Duyệt lại một lần nữa nhận Ngô Tranh Hiền vũ nhục. Nàng theo thư viện ban đêm tự học đi ra lúc, Ngô Tranh Hiền đang tại cửa cười mỉm mà nhìn xem nàng. Tiểu An Tử, hắn dùng lịch sử bên trên tên thái giám kêu An Duyệt. Hôm nay muốn cho đại gia làm sao chơi với ngươi. An Duyệt toàn thân run rẩy. Nàng quay người muốn chạy trở về thư viện, nhưng bị Ngô Tranh Hiền kéo lại. Nàng ta, người suy nghĩ một chút, chính mình mỗi ngày đều bị chỉnh, chịu tội không được, thả ta ra, thả thả ta ra. An Duyệt thấp giọng khóc sụt sùi. Xung quanh đi ngang qua đồng học cũng nhìn thấy màn này. Nhưng bọn họ đều cúi đầu đi ra. Bởi vì mọi người đều biết, Ngô Tranh Hiền là bảy số không tìm đến người. Tại cái này trong trường học, không ai chọc nổi bảy số không. Nhiễm Tử Tấn lên cơn giận dữ. Hắn mấy lần nghĩ nâng lên dũng khí xông tới. Hắn nghĩ xông tới tiến lên đẩy ra Ngô Tranh Hiền. Hắn nghĩ đẩy ra Ngô Tranh Hiền đem An Duyệt cứu đi. Nhưng khi hắn trông thấy Ngô Tranh Hiền hình xăm cùng hắn tráng kiện cánh tay lúc, hắn bắp chân không ngừng run lên. Hắn lại một lần rút lui. Được rồi, dù cho chính mình xông tới, cũng sẽ bị nam nhân kia nhất quyền đánh ngã trên mặt đất. Nói không chừng bởi vì cái này, còn biết kích thích hắn càng lớn lửa giận, đối An Duyệt càng thêm bất lợi đây. Hắn cấp chính mình tìm được lấy cớ, sau đó ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh. Ngô Tranh Hiền tiếp tục nắm kéo An Duyệt. Ha ha, tiểu tao hóa, tới, bồi đại gia chơi đùa. Ngươi không phải ưa thích theo đại gia làm trò chơi không? Ha ha ha, mấy cái đi ngang qua nữ sinh nghe được Ngô Tranh Hiền. Che miệng cười trộm lấy đi nhanh lên xa. Van cầu ngươi, thả ta ra, ta không biết đã làm sai điều gì. An Duyệt nức nở, bản đại gia biết, nếu không thì muốn ta nói cho ngươi biết. Hắc hắc, cùng ta chơi đùa sẽ nói cho ngươi biết. Không được, không được. Ngô Tranh Hiền bỗng nhiên đem miệng tiến đến An Duyệt bên tai. Dùng rất nhỏ thanh âm kể cái gì? Kể xong về sau hắn lại nhe răng cười. Biết đi, ta phía sau người kia. Gọi ngươi đi trên lầu tìm nàng. Nhiễm Tử Tấn trốn ở bồn hoa đằng sau. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, thậm chí đều có thể nghe được chính mình răng trên răng dưới run lên âm thanh. Móa nó. Mẹ nhà hắn dùng cực nhỏ thanh âm kể nói tục, nước mắt ở trên mặt mềm nhũn chảy xuôi theo. An Duyệt muốn bước nhanh tránh ra Ngô Tranh Hiền. Ngô Tranh Hiền ngoài ý liệu không có ngăn cản nàng. An Duyệt thừa cơ chạy chậm, ai biết Ngô Tranh Hiền bỗng nhiên tại sau lưng nàng dùng lớn nhất thanh âm dùng sức hô hào. Chạy cái gì chạy, các người nhanh lên mẹ hắn nhìn a. Cái kia dùng sức chạy tiểu tao hóa thiếu đại gia tiền. Nàng nói muốn bán 10 lần thân gán nợ. Rút cuộc vừa để đại gia chơi 2 lần liền đổi ý. Tiện không được tiện a, tiện hóa a, người tự suy nghĩ một chút đi. Tìm biện pháp giải thoát đi. Tiện hóa. Nhiễm Tử Tấn dọn theo bồn hoa đằng sau đứng. Hắn bước nhanh hướng An Duyệt phương hướng chăm chú đi theo. Tại thâm trầm trong bóng đêm, hắn lờ mờ nghe được An Duyệt tại dùng sức che miệng của mình. Đè nén này như muốn lên tiếng khóc thảm, nàng cũng không trở về phòng ngủ, mà là hướng phía Xuân Huy Lầu, phương hướng chạy tới. Nhiễm Tử Tấn trong lòng siết chặt, Xuân Huy Lầu là Ngụy Dương Đại học cao nhất kiến trúc. Trước đó phát sinh học sinh tự sát sự kiện hơn đều cùng cái này lầu có quan hệ. An Duyệt sát nước mắt đi vào Xuân Huy Lầu. Lầu cửa bảo an tựa hồ đang đánh chợp mắt. Ai, ai, có người khóc chạy trên lầu đi. Hắn cách pha lê kêu bảo an nói. Nhưng bảo an ngủ được dị thường thơm ngọt. Căn bản cũng không có nghe được tiếng kêu của hắn. Nhiễm Tử Tấn đập mấy lần cửa sổ. Hắn phát hiện An Duyệt đã không được tại tầm mắt bên trong. Hắn càng sợ An Duyệt lên thang máy liền theo không kịp nàng. Thế là vội vàng bước nhanh hướng giữa thang máy đi đến. Nhưng đáng tiếc là, hắn hay là đã chậm một bước. Hắn nhìn thấy An Duyệt đã không thấy bóng dáng, mà một bộ thang máy đã bắt đầu ngược lên. Hắn vội vàng đè xuống một bộ khác thang máy. Sau đó con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm ngược lên này bộ thang máy tầng lầu biểu hiện. 2, 3, 4, thang máy sau cùng đứng tại 21 tầng. Nhiễm Tử Tấn vội vàng chạy vào này bộ mở ra thang máy. Vừa đến 21 tầng, hắn không đợi cửa thang máy hoàn toàn mở ra liền lòng như lửa đốt liền xông ra ngoài. Lúc trước hắn tại Xuân Huy trên lầu qua giờ học, Theo đạo lý nói, thời gian này phòng học xác định khóa cửa, duy nhất không khóa địa phương hẳn là vệ sinh đang lúc. Xuân Huy lầu mỗi tầng đều có hai cái nam nữ vệ sinh đang lúc, phân biệt ngay tại hành lang hai cái cuối cùng. Hắn đầu tiên là chạy đến sườn đông vệ sinh đang lúc, liều lĩnh xông vào nữ vệ sinh đang lúc nhìn thoáng qua. Nhưng trong này không có người, vệ sinh đang lúc cửa sổ cũng từ bên trong khóa lại. Hắn trong lòng biết không ổn, vội vàng lại đi tây bên cạnh vệ sinh đang lúc chạy tới. Nhưng khi hắn đi ngang qua giữa thang máy thời điểm, chợt nghe một cái nữ nhân thanh âm, minh bạch đi, ngươi muốn bất tử, ca ca ngươi liền sẽ không có công tác, ba ba của ngươi sửa xe cửa hàng cũng sẽ đóng cửa. Ta còn sẽ nghĩ biện pháp truy sát bọn họ, để cả nhà các ngươi đều tại Ngụy Dương lăn lộn không được. Đỗ Vạn Thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.